Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 134, ngoại truyện 5, sau này 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ly rượu chạm nhau trong bữa tiệc tối, nơi tụ tập của những người nổi tiếng. Số lượng khách khứa đến chỉ có tăng chứ không giảm. Trần Kiến Hồng vừa hàn huyên xong với một người bạn cũ, bên cạnh lại có người khác đến giới thiệu. Bữa tiệc tối nay là do một người bạn cũ của ông tổ chức. Những người đến dự đều là người quen, nhưng cũng không tránh khỏi một số cuộc xã giao. Mấy năm nay ông đã rất ít khi can thiệp vào quyết định của Trần Thời Minh, nhưng vẫn có một số người tìm mọi cách thăm dò thái độ của ông. Cũng có người muốn lợi dụng ông để thiết lập quan hệ tốt với Trần Thời Minh. Mục đích quá rõ ràng. Nghe nói bên Thời Minh cũng đang gọi vốn đầu tư cho dự án ở Vịnh. Tổng Giám đốc Trần có dự định gì không? Trần Kiến Hồng cụng ly với người bên cạnh, giọng điệu như thường, dự án bên Vịnh là do Thời Minh phụ trách. Tôi đã không còn quản lý những việc này nữa rồi. Người muốn nhân cơ hội này để bấu víu mối quan hệ và kiếm lợi nhuận cười gượng. Tiểu Trần Tổng hiện nay đã vang danh ở thành phố S rồi. Thủ đoạn phi thường, đâu chỉ có vậy, hai con trai của Tổng Giám đốc Trần đều xuất sắc. Nghe nói thằng bé Kỳ Chiêu quản lý công ty khu vực phía đông rất chuyên nghiệp. Lần trước còn hợp tác với công ty chúng tôi, giám đốc của chúng tôi khen không ngớt lời. Sắc mặt Trần Kiến Hồng không thay đổi gì nhiều, nhưng giữa lông mày giãn ra một chút. Còn trẻ, cần phải mài giũa nhiều hơn. Hai năm nay, Trần Kiến Hồng bắt đầu giao nhiệm vụ cho hai con trai. Người trong giới ở thành phố S đều nhìn rõ, muốn tranh thủ quan hệ thân thiết cũng khó. Trước đây, chuyện quan hệ của hai con trai Trần Kiến Hồng không hòa thuận là điều ai cũng biết. Đặc biệt là con trai lớn xuất sắc, con trai nhỏ vô dụng. Nhiều người ngoài mặt không nói nhưng thực tế cũng không coi Trần Kỳ Chiêu ra gì. Nhưng mấy năm trước, sau khi nhà họ Trần đánh bại nhà họ Lâm là bạn cũ lâu năm, sản nghiệp của Lâm Thị sụp đổ như núi lở. Cũng vì vậy mà khiến một phần sản nghiệp và quan hệ ở thành phố S thay đổi long trời lở đất. Vốn dĩ vẫn có người định đợi nhà họ Trần và nhà họ Lâm đấu đá để hai bên đều chịu thiệt hại rồi mới ra tay. Ai ngờ nhà họ Ân sau khi trải qua biến động như vậy không những không suy sụp, mà ngược lại càng thêm kiên cường. Khu vực phía đông là khu phát triển mới được quy hoạch. Khi Trần Kiến Hồng giao sản nghiệp cho Trần Kỳ Chiêu, họ còn cảm thấy Trần Kiến Hồng chiều con trai quá mức. Không giao cho con trai lớn có năng lực xuất chúng mà lại giao cho con trai nhỏ phá phách. Nhưng ai ngờ, một lần phá phách này lại tạo ra một thế lực mới nổi lớn mạnh ở khu vực phía đông như hiện tại. Mơ hồ có khí thế độc chiếm vị trí đứng đầu. Có người động lòng muốn làm quen với Trần Kỳ Chiêu, nhưng những gì Trần Kỳ Chiêu thể hiện hoàn toàn không giống một chàng trai mới bước chân vào xã hội. Năng lực và thủ đoạn hoàn toàn không thua kém anh trai Trần Thời Minh. Muốn thắt chặt quan hệ không phải chuyện dễ dàng. Một người khơi mào, người khác tiếp lời, trong lời khen ngợi còn ẩn ý muốn thăm dò. Nói qua nói lại, họ chuyển sang chuyện lập gia đình của hai con trai nhà họ Trần. Từ vài năm trước đã có người mai mối Trần Thời Minh với người khác. Gia đình họ cũng không kém cạnh, quen với nhà họ Trần nhiều năm, đến lúc thích hợp cũng có thể bàn chuyện liên hôn. Hơn nữa hiện tại nhà họ Trần có hai con trai đều rất xuất sắc. Ai mà không muốn mượn làn gió đông của nhà họ Trần để phất lên. Thấy nói đến Trần Thời Minh, Trần Kiến Hồng không có phản ứng gì. Một người bên cạnh nảy ra ý định, chuyển sang Trần Kỳ Chiêu. Kỳ Chiêu tuổi cũng không nhỏ, hiện tại đang học cao học đúng không? Có bạn gái chưa? Con gái tôi năm nay cũng đang học ở đại học S, nó cũng từng biết. Ông chủ một công ty vật liệu xây dựng nói đến đây rồi tiếp tục. Có thời gian thì cho hai đứa trẻ gặp gỡ ăn một bữa cơm. Lời này vừa ra, người bên cạnh đã kéo tay ông ta lại. Hai con trai nhà họ Trần bề ngoài thì có vẻ đều độc thân, nhưng thực tế chỉ có Trần Thời Minh là một thân một mình. Nhà họ Trần không công khai chuyện này ra ngoài, nhưng mấy năm nay Trần Kỳ Chiêu và cậu út nhà họ Thẩm là Thẩm Vu Hoài rất thân thiết. Những người quen thuộc với hai nhà Trần, Thẩm đều biết hai đứa trẻ đó đang hẹn hò. Hai bên gia đình đã đồng ý từ nhiều năm trước, nghe nói không lâu nữa có thể sẽ ra nước ngoài kết hôn. Đồng ý thì đồng ý, nhưng chuyện hai nhà không công khai. Huống chi lại là hai người con trai, biết đâu còn có bí mật gì đằng sau. Sắc mặt những người xung quanh lạnh xuống. Sắc mặt người giới thiệu ông chủ công ty vật liệu xây dựng đến gặp Trần Kiến Hồng cũng có chút khó coi. Chuyện hôn nhân vẫn phải xem ý nguyện của con cái. Ông chủ công ty vật liệu xây dựng nghe vậy ngẩn người. Nghe những lời xung quanh, dường như cũng nhận ra mình đã nói sai. Trần Kiến Hồng vốn đang nói chuyện với bạn, nghe người khác nhắc đến chuyện này, sắc mặt vẫn rất bình thường. Ông cười, chuyện này không cần ông bận tâm đâu. Kỳ Chiêu nhà tôi có người yêu rồi. Những người xung quanh cười xòa cho qua chuyện. Trần Kiến Hồng không có thay đổi gì lớn. Một lát sau, ông thấy vợ là Trương Nhã Chi đi tới, lại nói chuyện với bạn vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Buổi tiệc kéo dài đến hơn 9 giờ, tài xế nhà họ Trần đến, Trần Kiến Hồng mới cùng vợ lên xe đi về. Nói thật là những dịp thế này mệt mỏi quá, vừa nói chuyện với mấy chị em được vài câu, họ đã giới thiệu con gái người thân bạn bè cho tôi. Trương Nhã Chi nhìn WeChat trên điện thoại, trong đó đã có không ít người giới thiệu vợ cho Trần Thời Minh. Mấy năm nay bà cũng không phải không dục con, chỉ là Trần Thời Minh một lòng một dạ lao vào sự nghiệp. Ăn cơm với mấy cô gái rồi chẳng có gì nữa. Trương Nhã Chi, để Thời Minh ăn cơm với con gái, nó từ đầu đến cuối mặt lạnh tanh, tôi còn tưởng nó không biết cách giao tiếp với con gái. Nhưng lúc ăn cơm với Tuyết Lam lại không như vậy, hai đứa nó nói chuyện khá tốt mà. Trần Thời Minh quả thật không giỏi giao tiếp với con gái, nhưng lại trò chuyện rất tốt với Thẩm Tuyết Lam. Ban đầu Trương Nhã Chi còn tưởng Trần Thời Minh có chút ý tứ với Thẩm Tuyết Lam, nhưng mấy năm nay cũng không nghe nói hai đứa hẹn hò. Trần Kiến Hồng cũng cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày, nghe vợ nói, sao mà giống nhau được, nó là đang bàn chuyện làm ăn với Tuyết Lam đấy. Không thuyết phục được Trần Thời Minh, Trương Nhã Chi đành mặc kệ con trai. Bà nhíu mày, xóa mấy tin nhắn, còn có người giới thiệu bạn gái cho Kỳ Chiêu. Lần trước đã nói rồi mà, Kỳ Chiêu nhà mình với Vu Hoài quen nhau mấy năm rồi. Chưa kết hôn không có nghĩa là chia tay, mấy người này thật là. Trong xe, hai vợ chồng trò chuyện, định sẵn cũng tốt, Trần Kiến Hồng nói giọng bình thản. Lần trước nói chuyện với Vu Hoài, nó nói muốn đợi Kỳ Chiêu tốt nghiệp cao học, giờ thằng bé vẫn còn đi học. Vu Hoài cũng suy nghĩ thật chu đáo. Trương Nhã Chi liếc nhìn chồng, chú ý đến tạp chí điện tử trên màn hình điện thoại của ông. Mấy cái này khó hiểu quá, lần nào ông cũng xem. Ông hiểu được à, đó là tạp chí định kỳ về trí tuệ nhân tạo. Thời gian trước luận văn của Trần Kỳ Chiêu được đăng trên tạp chí nổi tiếng nước ngoài. Lúc rảnh rỗi bà nghe chồng nói chuyện với bạn bè có nhắc đến chuyện này. Chỉ là người này rất ít khi xem mấy thứ này ở nhà. Xem nhiều như vậy cũng chỉ để lúc nói chuyện học hành của con cái trên bàn ăn có thể hiểu được vài câu. Trần Kiến Hồng liếc nhìn mấy dòng tiếng Anh trên đó. Chuyên môn thì không hiểu được, nhưng ít nhất cũng biết lĩnh vực này hiện tại đã tiến đến mức độ nào. Trương Nhã Chi bất đắc dĩ nói, cho nên hai ngày trước ông lại quyên góp một phòng thí nghiệm cho trường của nó. Trần Kiến Hồng sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói, Trần Thị luôn đầu tư hỗ trợ xây dựng nghiên cứu khoa học của các trường đại học địa phương. Trương Nhã Chi, tôi nghe Lão Từ nói, gần đây ông cũng đang đầu tư vào một số cuộc thi của sinh viên đại học. Ông đang bồi dưỡng nhân tài cho tập đoàn à? Trần Kiến Hồng ít nói. Người lại rất nghiêm túc. bao nhiêu năm nay luôn hình tượng của ông luôn là một người bố nghiêm khắc. Phần lớn tính cách của Trần Thời Minh đều được thừa hưởng từ ông. Ông quan tê, em đến con cái nhưng không thể hiện ra mặt. Sau sự việc xảy ra vài năm trước, Trương Nhã Chi biết chồng mình nhận ra sự thiếu kết nối với con cái. Những năm gần đây, ông cũng đang cố gắng thay đổi dần những khuyết điểm của bản thân. Sẽ bàn chuyện phát triển tập đoàn với hai con, cũng sẽ để ý đến sở thích của con cái. Trần Kỳ Chiêu học cao học, người ủng hộ đầu tiên trong nhà cũng là ông. Chỉ là ông không lên tiếng. Ngày hôm sau lập tức bảo trợ lý tập hợp danh sách các giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh. Trần Kiến Hồng liếc nhìn bà nhưng không nói gì. Kỳ Chiêu nói tuần này nó về à? Về, tối nay về nhà, Trương Nhã Chi đáp. Trần Kiến Hồng nói, thế ngày mai gọi cả Vu Hoài đến. Chỗ lần trước mình đi câu được cá khá to đấy. Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài sống chung cũng được mấy năm rồi. Khi còn đi học thường sống bên ngoài, cuối tuần thỉnh thoảng về nhà, đôi khi dẫn Thẩm Vu Hoài đến ở mấy ngày. Trần Kiến Hồng mấy năm nay sau khi từ chức một số chức vụ, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, mỗi khi con cái về nhà, ông thường ở nhà, ý tưởng đi câu cá này vẫn là do Thẩm Vu Hoài đề xuất. Thời gian đó Trần Kỳ Chiêu đang ôn thi, vừa hay ở vùng ngoại ô có một cái hồ lớn. Cuối tuần mọi người đều nghỉ ngơi. Trần Kiến Hồng cùng Thẩm Vu Hoài và Trần Thời Minh qua đó. Sau khi đi vài lần thì thích luôn hoạt động này. Thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi cũng tự mình đi câu. Khi câu được cá lớn sẽ mang về cho nhà bếp nấu. Mỗi khi Thẩm Vu Hoài đến nhà, Trần Kiến Hồng luôn gọi anh đi cùng. Sau này Trần Kỳ Chiêu cũng sẽ đi cùng. Chỉ là khi Thẩm Vu Hoài và Trần Kiến Hồng câu cá, cậu thường ở bên cạnh nhìn. Gần đây Trần Kiến Hồng phát hiện ra một địa điểm câu cá tốt. Đang đợi ngày nào đó Thẩm Vu Hoài rảnh cùng đi qua. Trương Nhã Chi bất đắc dĩ nói, Vu Hoài chắc không được rồi. Tuần này nó đi công tác. Trần Kiến Hồng dừng lại một chút. Thế thì để lần sau vậy. Xe nhanh chóng về đến nhà. Hai vợ chồng vào nhà thì thấy phòng khách không có ai. Hỏi quản gia thì mới biết hai anh em đều ở trong phòng mình. Có lẽ đang bận việc gì đó. Trần Kiến Hồng rảnh rỗi nên cùng vợ ngồi xem TV trong phòng khách. Tối nay vừa hay có một chương trình thú vị. Hai vợ chồng xem hơi muộn. Người làm trong biệt thự đều đi nghỉ rồi. Trần Kỳ Chiêu đến nhà bếp thì đúng lúc gặp Trương Nhã Chi. Vốn dĩ cậu định đi rót chút nước, thấy Trương Nhã Chi đang nấu mì. Bố con tối nay không ăn gì mấy, mẹ định làm chút gì đó để ăn đêm. Con có ăn không? Mẹ làm nhiều thêm một chút. Trương Nhã Chi hỏi, Trần Kỳ Chiêu cũng có chút đói. Không cần làm nhiều quá đâu à? Cậu ấy hỏi. Sao giờ này mà bố vẫn chưa đi ngủ? Lúc tối xem TV với mẹ, vừa có điện thoại gọi đến là bố đi đến thư phòng của anh con rồi. Yên tâm đi, thời gian này bố con sinh hoạt điều độ lắm. Hôm nay là trường hợp đặc biệt thôi. Trương Nhã Chi giải thích, liếc nhìn đứa con trai đang đứng bên cạnh. Ngày mai không cần đến công ty à? Nghỉ ngơi hả? Cuối tuần này không có việc gì nên không cần ra ngoài. Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, thấy Trương Nhã Chi đang bận rộn bên cạnh, cũng lên giúp một tay. Trương Nhã Chi nhìn động tác thái đồ ăn của cậu, cười hỏi, Vu Hoài dạy cho con đấy à? Trần Kỳ Chiêu không đáp, lại đưa hộp gia vị cho bà. Con muốn lấy gì nữa không mẹ? Không cần nữa đâu, sắp xong rồi. Trương Nhã Chi khuấy mì. Bố con còn tưởng Vu Hoài tuần này đến, định gọi cả mấy đứa đi câu cá ở ngoại ô. Trần Kỳ Chiêu nhìn bà, nghe vậy khẽ dừng lại. Dạo này bố con thích câu cá đến vậy à? Bố rảnh rỗi lắm hả? Chắc là rảnh rỗi quá. Rất nhanh đã nấu xong mì. Trương Nhã Chi vớt mì ra, cười nói, lần trước bố con phát hiện ra một chỗ, còn mua cả dụng cụ câu cá mới nữa. Một mình sang đó thì không có hứng thú nên chờ mấy đứa có thời gian cùng đến. Đáng tiếc quá, bố đợi mấy tuần rồi. Dạo trước mấy đứa lại bận. Trương Nhã Chi vừa nói vừa nhìn con. Không thấy vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu có gì thay đổi. Cũng không biết là có nghe lọt tai hay không. Trần Kỳ Chiêu giúp bưng mì lên. Con mua cho mẹ một cái dây chuyền. Con để trong phòng mẹ rồi. Sao lần nào về cũng mua đồ thế? Trương Nhã Chi lau tay. Sao mẹ không thấy? Con để ở đâu thế? Ở ngăn kéo bàn trang điểm của mẹ. Trần Kỳ Chiêu bưng bát mì. Con lên phòng ăn đây. Có một đoạn cốt vẫn chưa chạy xong. Trương Nhã Chi nhìn bóng dáng con trai biến mất. Dọn dẹp sơ qua nhà bếp. Mang mì cho chồng. Hai người trong thư phòng bàn công việc cũng gần xong. Trần Thời Minh chuẩn bị đi ngủ. Bà trò chuyện với anh ấy một lúc. Về đến phòng mới thấy chiếc hộp trang sức xinh đẹp kia. Bên trong là một chiếc dây chuyền nạm một viên hồng ngọc rất đẹp. Trần Kiến Hồng hỏi, con lại mua đồ cho bà à? Ông xem cái này đẹp không? Trương Nhã Chi hỏi, mỗi lần Trần Kỳ Chiêu về đều mang trang sức. Túi xách cho bà, mấy năm nay bà không tự mua sắm gì. Đồ Trần Kỳ Chiêu mua gần như lấp đầy hộp trang sức của bà. Trương Nhã Chi thử vòng cổ, đeo một lúc lâu mới tháo ra, đặt vào hộp trang sức lấp lánh. Chú ý đến một chiếc hộp nhỏ khác bên cạnh. Con trai mua khuy măng xét cho ông đấy. Trương Nhã Chi cầm khuy măng xét lên. Mỗi lần Trần Kỳ Chiêu mua đồ, chỉ nói mua một món. Trần Kiến Hồng liếc nhìn, cúi đầu đọc báo. Thế à, cứ để đó đi. Trương Nhã Chi bất đắc dĩ nhìn ông. Vậy tôi cất vào hộp đó nhé. Hôm sau, bà thức dậy khá muộn. Xuống lầu không thấy chồng đọc báo ở phòng khách như mọi khi. Nghi hoặc gọi quản gia đến hỏi. Ông ấy đi câu cá một mình à? Trương Nhã Chi bất đắc dĩ hỏi. Quản gia, ông chủ đi cùng cậu cả với cậu hai. Trương Nhã Chi hơi ngạc nhiên. Quản gia giải thích vài câu. Bà mới biết ba bố con dậy khá sớm. Trần Kỳ Chiêu xuống lầu muộn nhất. Bảo người làm lấy dụng cụ câu cá. Nói vài câu rồi ba người ra ngoài. Kỳ Chiêu nói gì? Trương Nhã Chi tò mò hỏi. Cậu hai chỉ hỏi một câu là đi không thôi. Ông chủ không nói gì. Thế là cậu hai bảo chúng tôi lấy đồ. Quản gia, đúng lúc cậu cả cũng rảnh nên đi cùng luôn. Quá trình đơn giản đến mức không có một lời thừa. Chỉ vài ba câu nói đã ra khỏi cửa. Đứa nhỏ nói, Trương Nhã Chi ánh mắt trở nên dịu dàng. Bà dặn dò, vậy chuẩn bị ít đồ ăn. Hôm nay chắc không về đâu. Tôi mang đến cho họ. Cách Trương.